Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 247. Hắn so với ta còn vô sỉ. Góc truyện audio.com. Khí thế cường đại, năng lượng uy áp tại đây phiến thủy vực phía trên đan vào cùng một chỗ, lưỡng cái đồ biến thái lúc này quyết chiến, phương viên mấy trong phạm vi trăm dặm thủy vực đều triệt để chấn động. Sóng nước ngập trời, sóng sau cao hơn sóng trước, mỗi một cổ kiếm khí tràn ra, đều đem nước biển cho quấy kịch liệt bốc lên, tại mấy trăm dặm phạm vi thủy vực bên trong yêu thú, cảm nhận được như vậy chiến đấu chấn động về sau, nguyên một đám kinh hồn táng đảm, nhao nhao hướng về những thứ khác thủy vực bỏ chạy, sợ lọt vào ảnh hướng đến. Hứa Dịch thần thi triển Bác Thần xé trời, uy thế không cách nào tưởng tượng, sát lục kiếm mang theo khai thiên xu thế chém tới, Tô Nham vô cực kiếm thi triển đến mức tận cùng, cả cái cự đại thái cực đều tại cao tốc vận chuyển, hóa thành thực chất. Vù vù tương đương, kiếm khí gào thét bí mật mang theo lấy mãnh liệt vòi rồng, sinh sinh chạm tại thái cực phía trên, phát ra phịch một tiếng nổ mạnh, thái cực đồ kịch liệt chấn động, sát lục gian. Ở giữa tinh mang phun ra nuốt vào, toàn bộ thân kiếm đều chui vào thái cực bên trong một nửa, bất quá thái cực dị thường huyền diệu, vô số thái cực viên truyền tại truyền động, đem sở hữu tất cả kiếm khí đều cho mất đi, Hứa Dịch thần một kiếm này tuy nhiên lợi hại, nhưng lại như trước không có phá vỡ Tô Nham vô cực kiếm pháp. Hứa Dịch thần, ngươi Bác Thần kiếm quyết cũng chỉ có cái này hai thức ư? Tô Nham quát lạnh kéo lấy thái cực hướng về Hứa Dịch thần phóng đi, trường kiếm càng là mang theo vô cực huyền diệu, hư không chấn động. Bác Thần kiếm quyết đệ tam thức Bác Thần diệt sạch. Hứa Dịch thần thanh âm rét lạnh đánh ra diệt sạch xu thế, sát lục kiếm tinh mang phun ra nuốt vào, một điểm hàn quang vạn trượng mang theo trường kiếm chấn động, một cổ cường đại diệt sạch xu thế chậm rãi bay lên, tràn ngập tại toàn bộ trên không. Xoát, không cách nào tưởng tượng diệt sạch khí tức hình thành một bả màu đen đại kiếm, cái kia màu đen đại kiếm cùng sát lục kiếm hợp hai làm một khí thế lần nữa kéo lên, sát lục khí tức cùng diệt sạch khí tức dung hợp đem Hứa Dịch thần phụ trợ như là sát lục ma vương, tóc đen cuồng vũ. Xoát, lại là một kiếm này, vượt qua xa trước khi có thể so sánh, đâm rách thương khung, trường kiếm hóa thành một điểm hướng về Tô Nham đâm tới, biến chém làm đâm, trực tiếp tập trung mục tiêu. Thật cường đại khí tức. Tô Nham lông mày ám nhăn, Hứa Dịch thần cái này diệt sạch thức thái quá mức chỉ sợ, vậy mà cho hắn mang đến trầm trọng áp lực hơn nữa, hắn bị cái này cổ diệt sạch một kiếm tập trung, tránh cũng không thể tránh. Thoáng qua tầm đó, một kiếm này là cùng Tô Nham mũi kiếm đụng vào nhau, Tô Nham kim sắc trường kiếm lần nữa lập tức vỡ vụn, đồng thời cái kia cường đại diệt sạch khí thế tiến vào thái cực bên trong, đem Tô Nham thái cực trực tiếp chống đỡ bạo, phá vỡ Tô Nham vô cực kiếm. Sát lục ở giữa thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Tô Nham đâm tới, giống như không giết mục tiêu thề không bỏ qua. Của ta vô cực kiếm pháp tuy nhiên tinh diệu, nhưng là vô cực đại đạo cũng không có chính thức dung nhập vô cực kiếm bên trong, cùng Hứa Dịch thần sát lục kiếm đạo so, đích thật là chỗ thua kém đi một tí, người này, vậy mà đã phát triển đến nước này rồi. Tô Nham âm thầm suy tư, Bác Thần diệt sạch tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn không cần mạng của hắn. Đã tránh cũng không thể. Góc truyện audio.com Tránh ta liền đánh bại ngươi. Tô Nham cười lạnh khí thế lần nữa kéo lên, chỉ là kiếm thuật bên trên quyết đấu, lại để cho Tô Nham có chút bó tay bó chân, hiện tại buông tha cho kiếm thuật, sở hữu tất cả uy thế triệt để triển khai. Rầm ào ào một tiếng, màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ xoay quanh mà ra, gào thét lên hướng về sát lục kiếm chém tới, cực lớn đồ hóa thành lưỡi dao sắc bén, nhất là màu xanh lá âm dương nhãn, vô cùng nhất rực rỡ tươi đẹp. Phanh, thái cực đồ cùng sát lục kiếm va chạm, lập tức đem diệt sạch khí thế cho phá hủy, sát lục chi kiếm tài liệu phi phàm, hơn nữa trải qua âm sát chi khí rèn luyện, nhưng là thái cực đồ đồng dạng cường hoành, dùng hợp ngũ hành chi khí, chẳng những tại không gian phong bạo bên trong trải qua phong sát rèn luyện, hơn nữa đã trải qua lôi kiếp, càng là tại cửu âm tuyệt địa bên trong tu nạp chi âm chi khí, so về uy thế cùng trình độ chắc chắn, thái cực đồ còn muốn xa xa tại sát lục chi trên thân kiếm. Uống, Tô Nham hét lớn một tiếng, khống chế được thái cực đồ lần nữa chém ra cùng sát lục chi kiếm không ngừng va chạm, trong khoảng thời gian ngắn, hai kiện pháp bảo hiện lên đối lập xu thế, lẫn nhau dây dưa. Hứa Dịch thần, ngươi còn có cái gì chiêu số toàn bộ sử đi ra, bằng không tựu không còn có thi triển cơ hội. Tô Nham tóc đen đường hoàng, thái cực đồ quay lại, tại hắn hướng trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, xích mang tràn ngập. Tô Nham, không thể tưởng được ngươi cũng luyện chế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, rất tốt, ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự rất cường, tựu cho ngươi biết một chút về ta chính thức sát lục kiếm đạo, ngươi là người thứ nhất đem ta bức bách đến loại trình độ này ngươi. Hứa Dịch thần thu hồi sát lục kiếm, chậm rãi nói, trong giọng nói ngoại trừ cuồng ngạo bên ngoài, còn có đối với Tô Nham ý quyết giết. Vậy sao, cái kia còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian thi triển đi ra, lại để cho ta nhìn ngươi sát lục kiếm đạo, đã đạt đến loại tình trạng nào. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, hắn đối với Hứa Dịch thần ý quyết giết một điểm không so với đối phương yếu, hắn đã chuẩn bị thi triển vô thượng thánh thuật Diêm Vương vấn thế, nếu không tiếc bất cứ giá nào đem hắn giết chết. Ông ông, một hồi vù vù thanh âm chấn động không đơn thuần là sát lục chi kiếm, còn có Hứa Dịch thần bản thân, hơn nữa theo vù vù chi âm không ngừng chấn động, kiếm cùng mọi người tại dần dần trở nên hư ảo, đến cuối cùng, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là hạ trong nháy mắt một thanh rộng thùng thình phong cách cổ xưa đại kiếm trống rỗng xuất hiện, kiếm hay vẫn là sát lục chi kiếm, nhưng lại mang theo một cổ linh động. Nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới cao nhất, sát lục chi khí phản mà không phải mãnh liệt như vậy, khí tức nội liễm, từ bên ngoài nhìn vào tựu chỉ là một thanh bình thường kiếm đồng dạng. Nhưng là Tô Nham lại biết một kiếm này có kinh khủng bực nào, một kiếm này, sẽ là sát lục kiếm đạo tinh túy, một khi bộc phát điên cuồng sát lục chi khí sẽ không cách nào tưởng tượng, mặc dù là Tô Nham, cũng không khỏi không chăm chú đối đãi, bởi vì đây là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, trên người chậm rãi bay lên tịch diệt khí tức giống như tịch diệt hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Sát lục kiếm đạo cùng vô thượng thánh thuật ở góc truyện audio.com, giữa đỉnh phong quyết đấu, hai người thế tất muốn phân ra một cái sinh tử, hai người đều là ý chí kiên định thế hệ, phen này va chạm thật là long tranh hổ đấu. Bỗng nhiên, dị biến nổi lên, xa xa một đầu cực lớn sóng nước đang tại cấp tốc hướng về bên này bay tới, theo cái này sóng nước còn gặp nạn dùng che giấu yêu uy, cái này cổ yêu uy, vượt qua xa trước khi hắc xa có thể so sánh, thậm chí còn muốn xa xa tại hòa bình yêu vương phía trên, Tô Nham đoán chừng tức sẽ xuất hiện đại yêu ít nhất cũng là huyền vũ cảnh tam trọng thiên tu vi. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện dị biến lại để cho Tô Nham cùng Hứa Dịch thần đều là sững sờ, nhìn qua cấp tốc vọt tới sóng nước, rồi đột nhiên, một tiếng cường đại gào thét theo sóng nước bên trong truyền ra. Các ngươi cái này hai cái khốn nạn cũng dám đảo loạn cái này một phương thủy vực, quả thực là tại tìm chết. Thanh âm mang theo cường đại nộ khí, thanh âm này vừa mới phát ra, là có hai cái cột nước kích xạ mà đến. Đụng phải một cái đại gia hỏa thật sự là không may. Tô Nham thầm mắng một tiếng, nửa đường giết ra như vậy một cái trình rào kim, muốn đánh chết Hứa Dịch thần, đã trở nên không có khả năng. Người đến cường đại, không là đối thủ tránh. Hứa Dịch thần theo nhân kiếm hợp nhất trạng thái tách ra, nhìn qua cái kia sóng nước, khóe miệng một hồi run rẩy, đón lấy cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, người này, vậy mà nói chạy bỏ chạy, một điểm báo hiệu đều không có. Tô Nham, lần sau lại giết ngươi. Đây là Hứa Dịch thần lưu lại câu nói sau cùng, người đã biến mất tại mênh mông thủy vực. Mẹ nó, người này như thế nào so ta còn muốn vô sỉ. Tô Nham mắng to một tiếng, ở đâu còn dám trì hoãn một lát, nếu là bị cái kia đại gia hỏa vây lên, ở đâu còn có mệnh tại, hắn tuy nhiên tự tin, nhưng là cũng không có tự tin đến cùng huyền vũ cảnh tam trọng thiên đại yêu đối kháng. Hứa Dịch thần tiểu tử kia trong tay nhất định có bí bảo, bằng không như thế nào hội trốn nhanh như vậy, lần sau gặp gỡ, nhất định phải phòng ngừa hắn thi triển bí bảo. Tô Nham thầm nghĩ, một đạo gợn sóng trùng kích mà đến, Tô Nham rụt thoáng một phát cổ, lưu tinh bộ thi triển, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về xa xa phi độn mà đi. Cách chương.